Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ mang đến một vụ án mang tính chất tranh cãi rất lớn. Vụ án này xảy ra tại một ngôi làng nhỏ tại thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc lại, nó vẫn trở thành một đề tài khiến cho dư luận bàn tán xôn xao. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 2 tháng 7 năm 2007, Cảnh sát thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc nhận được một trình báo mất tích. Người mất tích là nam giới, 40 tuổi, tên là Tôn Mộc Khanh, dân làng Vị Dương. Người trình báo sự việc là em họ của Khanh, Tôn Mộc Miên. Miên khai với cảnh sát rằng mình cùng với chị dâu, cháu trai và một số người thân khác đã chia nhau đi tìm từ hôm qua đến giờ nhưng vẫn không có kết quả. Tôn Mộc Khanh làm nghề buôn vải tại địa phương, điều kiện kinh tế khá giả, tạm gọi là có danh tiếng. Khanh từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân, hiện tại anh đang sống cùng với người vợ thứ hai là Vương Chiêu Dương và con trai riêng của Dương, Vương Quốc Trường. Theo lời kể của vợ Khanh, cô Vương Chiêu Dương, ngày 30 tháng 6, chồng mình đi làm từ sớm như thường lệ, đến tối thì không thấy về. Dạo gần đây, công việc kinh doanh bận rộn, nên Khanh cũng thi thoảng ngủ lại tại cửa hàng vào buổi tối. Vì vậy mà Dương và con trai không tỏ ra quá lo lắng về vấn đề này. Đến sáng ngày hôm sau, ngày 1 tháng 7, khi Dương đi chợ mua thức ăn, cô ghé ngang sang cửa hàng kiểm tra, nhưng nhân viên báo cáo rằng ông chủ đã vắng mặt từ chiều ngày hôm qua cho đến bây giờ. Nghe thông tin từ nhân viên, Dương bắt đầu bồn chồn, cô mới lấy điện thoại ra gọi cho chồng, nhưng bên kia hiện đã ngắt liên lạc. Sau đó Dương cùng với con trai là Vương Quốc Trương chạy xe loanh quanh những nơi mà chồng có thể lui tới. Nhưng họ chỉ toàn nhận được câu trả lời giống nhau rằng Khanh không hề ghé đến và hiện cũng không rõ anh ấy đang ở đâu. Gia đình xác nhận với cảnh sát rằng ngoài ví tiền và điện thoại di động luôn mang theo bên mình thì các tài sản khác vẫn còn nguyên trong nhà. Điều này loại trừ khả năng Khanh bỏ đi. Kể từ ngày Khanh biến mất cho đến nay cũng đã được hơn 24 giờ. Gia đình không hề nhận được bất cứ cuộc gọi đe dọa hay tống tiền nào. Suy đoán về một vụ bắt cóc về cơ bản cũng được loại bỏ. Cảnh sát đã mở rộng phỏng vấn những người thường xuyên tiếp xúc với Khanh để thu thập thêm manh mối. Kết quả, một người bạn của Khanh tên là Trương Quát kể lại rằng vào buổi chiều ngày 30 tháng 6, Khanh có gọi điện tới rủ mình cùng đến nhà một người đàn ông ở cùng làng tên Lưu Chu Lượng. Lượng cũng là một tay buôn vải có tiếng tại địa phương. Khanh nói đến đó với mục đích thương thảo, nhưng trước khi trở thành một nhà buôn thì Lượng lại có dính líu đến pháp luật. Khanh sợ đi một mình, lỡ như xảy ra tranh chấp thì một mình sẽ thất thế nên mới gọi điện cho Quát. Tuy nhiên, hôm đó Quát bận đưa vợ con về quê thăm gia đình nên đã từ chối. Quát cũng không rõ là khi không có anh thì Khanh có sẽ tới đó một mình hay là rời sang ngày hôm sau. Từ thông tin do Quát cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến nhà của Lưu Chu Lượng để tìm hiểu thực hư. Lượng xác nhận rằng đã nhiều ngày không hề gặp Khanh. Hôm 30 tháng 6, bản thân cũng không có mặt tại địa phương, hoàn toàn không biết sự cố gì đã xảy ra với anh ấy. Tôn Mộc Khanh là một trong những người kinh doanh giỏi và có tiếng. Mối quan hệ tương đối phức tạp, điều này gây khó khăn cho công tác điều tra. Mặc dù sự nghi ngờ là có, nhưng hiện tại cảnh sát không thu thập được thêm bất cứ manh mối hữu ích nào chỉ ra Khanh đã nguy hiểm đến tính mạng nên không thể nào điều tra theo diện tình nghi. Vào buổi chiều ngày 3 tháng 7, cảnh sát Thương Châu nhận được một cuộc trình báo rằng có một người dân ở làng Vị Dương vừa phát hiện ra một thi thể nam giới, thi thể được bọc trong túi dệt và chôn lấp khá sơ sài. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được trình báo. Nơi phát hiện ra thi thể là rừng cây gần chân núi, thuộc sở hữu của gia đình ông Cao Chính Long. Ông Long cho biết, sau trận mưa to kéo dài và kèm theo gió lớn vài ngày qua, những cây keo được trồng trong vườn nhà đã bị ngã đổ một số. Rừng keo dưới chân núi của gia đình được trồng cùng lúc với đám keo tại vườn nhà nên tốc độ sinh trưởng và phát triển như nhau. Lo lắng sự ảnh hưởng của thời tiết, số cây ở dưới chân núi cũng sẽ gặp tình trạng tương tự, nên ông Long mang theo một chiếc dựa bờ, tiện thể dong bớt những nhánh cây bị ngã đổ. Đi cùng ông còn có một chú chó thông minh và đánh hơi rất giỏi. Có mặt tại rừng cây khoảng 10 phút, không hiểu chú chó gặp chuyện gì mà cứ dùng chân cào cấu dưới ống quần. Nó liên tục ngoái nhìn ông rồi lại quay sang một hướng khác, khiến cho ông Long có cảm giác lạ lạ. Sau khi đi theo chú chó, ông Long phát hiện ra một khu đất trồng cây của mình có hình thù khác so với những phần còn lại. Bản tính tò mò đã thôi thúc ông đào bới lớp đất. Kết quả là phát hiện ra một túi dệt đựng thi thể nam giới. Cho đến khi cảnh sát đến, ông Long không dám động đậy gì tới khu đất này vì sợ làm phá hủy manh mối. Sau khi khám nghiệm pháp y sơ bộ, các bác sĩ pháp y đã kết luận nạn nhân khoảng 40 tuổi. Nguyên nhân tử vong là do bị tấn công dã man bằng dao. Thời điểm tử vong là tầm 2 đến 3 ngày trước. Việc phát hiện ra thi thể nam giới tại rừng cây khiến cho cảnh sát lập tức liên tưởng đến một vụ án mất tích mà họ đang thụ lý. Dựa vào mô tả về đặc điểm trang phục, chiều cao, cảnh sát linh cảm nạn nhân chính là Tôn Mộc Khanh. Mặc dù do ảnh hưởng của nước mưa, nhưng về cơ bản, đường nét gương mặt vẫn có thể giúp cho người thân nhận diện đó là thi thể của Tôn Mộc Khanh. Không nằm ngoài dự đoán, vụ án mất tích bí ẩn đã trở thành một vụ án mạng với tính chất dã man. Sau khi khám nghiệm xung quanh hiện trường, cảnh sát không tìm thấy dụng cụ nghi là hung khí gây án. Vì thời tiết mấy ngày nay có mưa, nên những bằng chứng nếu có thì cũng đã bị nước mưa làm trôi sạch. Điều này càng gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, xét về địa điểm chôn lấp và vật thể đựng thi thể, cảnh sát tin rằng rừng cây này không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Đối với địa hình khó di chuyển như vậy, cảnh sát tin rằng hung thủ ít nhất phải có 2 người, đồng thời quá trình phi tang sẽ diễn ra vào ban đêm. Điện thoại di động và ví tiền của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn trong túi quần, chứng tỏ động cơ gây án không phải vì tiền. Sau khi quá trình khám nghiệm tử thi đã hoàn tất, tổ chuyên án bắt đầu phân tích chuyên sâu về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, chủ yếu tìm ra mâu thuẫn lớn có thể trở thành động cơ gây án. Lúc này, có một người dân đã chủ động tìm đến và báo cáo với cảnh sát rằng mình họ Giang là hàng xóm của nhà Lượng. Vào buổi tối ngày 30 tháng 6, Giang đã từng nhìn thấy Tôn Mộc Khanh vào nhà Lưu Chu Lượng. Giang còn nghe thấy có tiếng cãi nhau, tiếng loảng choảng y hệt như là tiếng bình ly đổ vỡ trong nhà Lượng. Khi đó, không hiểu là có chuyện lớn gì đã xảy ra. Nhưng hôm nay, sau khi nghe tin Khanh bị sát hại dã man, anh cảm thấy nghi ngờ nên quyết định trình báo sự việc. Cảnh sát đã hỏi đi hỏi lại rất kỹ liệu nhân chứng có nhìn nhầm hay không, nhưng người hàng xóm vẫn một mực khẳng định không thể nào sai được bởi Khanh rất quen mặt với mình. Nếu như những gì người hàng xóm cung cấp là đúng thì có nghĩa rằng Lưu Chu Lượng đã nói dối. Cảnh sát nhanh chóng tìm đến nhà Lượng để phỏng vấn anh ta lần thứ hai. Lần này Lượng hơi run rẩy, thái độ khác hẳn so với lần trước. Lượng khai với cảnh sát rằng tối ngày 30 tháng 6, Khanh có đến nhà bàn chuyện liên quan đến việc kinh doanh vải. Cả địa phương, ai cũng biết cả hai là đối thủ cạnh tranh. Thời điểm gần đây, để thu hút khách, Lượng đã chủ động bán phá giá, khiến cho Khanh mất đi một lượng khách đáng kể. Buổi tối hôm đó, mục đích của Khanh đến nhà là để thương thảo chuyện này. Trong cuộc trò chuyện, cả hai lời qua tiếng lại nên đã dẫn đến xô xát. Khanh bị Lượng dùng chai rượu rỗng đánh vào trán gây chảy máu. Lượng cũng bị Khanh đánh bốp bốp vào người, dẫn đến sưng đầu. Sau đó thì hai bên được người anh rể của Lượng, tên Trần Đản, kịp lúc can ngăn. Thấy Khanh say xỉn đứng không vững, Trần Đản đã lấy xe máy chở đối phương về nhà. Khanh ngồi trên yên xe, đến đoạn cách nhà khoảng 100m, anh ta giở trứng nằng nặc đòi thả mình xuống. Trần Đản cho rằng dù sao khoảng cách cũng không còn quá xa nên thuận theo ý mà thả Khanh xuống. Đản xác nhận với cảnh sát là đã quan sát thấy Khanh đi thẳng về hướng nhà, không ghé ngang đâu nữa. Nguyên nhân trước đó Lượng đã nói dối vì dù sao anh ta cũng đã có những hành động gây thương tích cho Khanh. Bỗng dưng sau đêm đó Khanh lại mất dạng, Lượng lo rằng cảnh sát sẽ nghi ngờ mình nên đã khai man. Khi được phỏng vấn tách biệt từng người, các thành viên còn lại ở trong gia đình đã xác nhận với cảnh sát rằng Lượng hoàn toàn không rời khỏi nhà sau sự cố đánh nhau đêm hôm đó. Còn về Trần Đản, trước giờ được đánh giá là hiền lành, không hề xảy ra mâu thuẫn gì với Khanh nên không có động cơ gây án. Sau khi thu thập lời khai từ nhiều phía, mọi nghi ngờ hiện tại đã dần chuyển sang hai mẹ con họ Vương. Trần Đản xác nhận Khanh đi thẳng hướng nhà của mình, nhưng vợ và con của Khanh thì khẳng định anh ấy không về nhà vào đêm ngày 30 tháng 6. Vậy đâu mới là lời khai thật? Cảnh sát nhận ra trong lần thẩm vấn này, Vương Chiêu Dương tỏ thái độ run rẩy bất thường. Trong quá trình quan sát biểu hiện của hai mẹ con Dương thì cảnh sát cũng chú ý đến căn phòng khách của nhà Khanh. Họ tinh ý phát hiện ra một số vết mực rải rác ở trên tường và ở dưới kẽ gạch cũng có một số vết màu nâu thẫm. Khi được hỏi về những dấu vết này, Dương ậm ừ không nói. Người con trai Vương Quốc Trương đã khai thông bế tắc cho mẹ. Anh ta khẳng định những vết mực là do con nít hàng xóm đến chơi đã dùng bút lông bôi vẽ lên đó. Tuy nhiên, cảnh sát hoàn toàn không tin tưởng lời khai này. Bởi vì nếu như là con nít vẽ thì nó sẽ có nhiều hình dáng khác nhau, chứ không thể nào đồng đều giống như thế này. Rõ ràng đây là một hành động tô bôi có chủ đích. Trước sự nghi vấn của cảnh sát, Vương Chiêu Dương ngày càng lo lắng. Cô ấy tái sẩm mặt mày. Cảnh sát nhận thấy điểm bất thường nên đã tách hai mẹ con ra để thẩm vấn riêng. Gần một giờ đồng hồ sau, Dương thừa nhận hai mẹ con là hung thủ gây ra cái chết cho Tôn Mộc Khanh. Họ cũng mở rộng khám xét xung quanh căn nhà. Kết quả là tìm thấy một con dao bếp đầu nhọn ở trong chiếc hộp sắt đựng dụng cụ. Trên cán dao, cảnh sát tiếp tục tìm thấy những dấu vết màu nâu sẫm, nghi là máu khô. Lực lượng chức năng sau đó đã trích xuất những vết màu nâu sẫm ở dưới kẽ gạch, vết nâu sẫm trên cán dao, đồng thời cạo mảng tường bị bôi mực mang về phòng thí nghiệm để phân tích. Kết quả xác nhận cả hai đều chứa DNA của nạn nhân. Hai nghi phạm được đưa về đồn để thẩm vấn chuyên sâu. Trước những bằng chứng xác đáng, Vương Quốc Trương cũng đã cúi đầu nhận tội. Sự thật khi được tiết lộ khiến cho các điều tra viên không khỏi phẫn nộ. Tôn Mộc Khanh, quê gốc ở làng Vị Dương, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Khanh là con út, cũng là con trai duy nhất ở trong gia đình đông con. Bố mẹ Khanh kinh doanh sạp vải quy mô lớn tại chợ địa phương, điều kiện kinh tế rất tốt. Ông bà Tôn xem trọng con trai hơn, mặc dù tài chính dư giả nhưng vẫn không cho con gái đến trường. Bởi họ tin rằng con gái lấy chồng giống như bát nước đổ đi, chăm lo cho con gái hoàn toàn không nhận được lợi ích gì cả. Khanh được cho ăn học đàng hoàng, ngược lại các chị ở nhà lo chuyện bếp núc giặt giũ và cung phụng từng ly từng tí. Năm 23 tuổi, Khanh được bố mẹ làm mai cho một cô gái ở làng Mộc Điền tên Lưu Nha An. Gia đình nhà họ Lưu cũng thuộc top giàu nhất nhì tại địa phương. Rất nhanh chóng, hai bên đã kết thông gia. Vì không có gì ngoài điều kiện nên cuộc sống hôn nhân của cặp đôi khá viên mãn. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu. Sau khi Lưu Nhà An liên tiếp sinh ra hai người con gái, cũng là lúc vợ chồng thường xuyên xảy ra lục đục. Khanh vốn ảnh hưởng từ bố mẹ nên có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên lúc nào cũng muốn có con trai. Nhà An phản đối việc sinh con thứ ba bởi vì tự nhận thấy sức khỏe không còn tốt. Vì vợ không làm theo ý mình nên Khanh nóng nảy, thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô. Không chịu nổi tính cách bạo lực của chồng, nhà An đã viết đơn ly dị. Tòa xử người con gái lớn ở với bố, còn con gái nhỏ ở với mẹ. Kể từ khi đường ai nấy đi, nhà An cũng đã rời quê đến nơi khác sinh sống, mấy năm không quay về. Sống với bố, cô con gái lớn tên Tôn Quế Linh bị đối xử rất bất công. Linh chỉ học hết cấp 2, nghỉ học ban ngày, cô bé đến xưởng vải phụ bố. Lúc kết thúc công việc thì phải dọn dẹp nhà cửa cho đến đêm muộn. Khanh vốn dĩ không thích con gái nên mỗi lần thấy mặt Linh là tìm cớ mắng mỏ. Những lúc công việc không suôn sẻ thì vô cớ trút giận lên con. Năm Linh lên 14 tuổi, cũng là lúc Khanh đã 37 tuổi, Khanh vô tình gặp gỡ và quen biết với Vương Chiêu Dương, 39 tuổi, là người dân thị trấn. Mặc dù đã gần 40 nhưng ngoại hình và nhan sắc của Dương vẫn ở mức khá. Dương phụ mẹ bán trái cây ở trong khu chợ địa phương, giao tiếp tốt nên có sức thu hút đối với người khác giới. Hai bên tìm hiểu được nửa năm rồi tiến tới hôn nhân. Khanh rất yêu vợ, sợ cô ấy bị ai đó cướp mất nên cưng chiều cô ấy từng ly từng tí. Kể từ khi cưới Khanh, Dương chuyển hẳn về làng Vị Dương sinh sống. Cô không phải lao động kiếm tiền, hàng ngày chỉ nhàn nhã ở nhà hưởng thụ. Dương có một người con trai tên Vương Quốc Trương, năm đó 23 tuổi. Dương không biết bố của con mình là ai, bởi cậu ta là kết quả của một lần cô bị tấn công tình dục năm 16 tuổi. Nghe vợ kể về quá khứ đầy tủi nhục của mình, Khanh càng thương cô nhiều hơn. Khanh vốn rất muốn có con trai để nối dõi, nhưng lo vợ đã lớn tuổi, việc sinh nở khó khăn nên quyết định xem Quốc Trương như con trai ruột. Thấy thái độ của con trai đối với mình rất kính cẩn, Khanh lấy làm hài lòng. Dưới sự tác động của vợ, Khanh tuyên bố sau khi mất đi sẽ để lại toàn bộ gia sản cho cậu ấy. Kể từ khi có mặt của Vương Quốc Trương trong nhà, Tôn Quế Linh lại càng bị hắt hủi và đối xử thậm tệ hơn. Bản thân Dương xem Linh như cái gai trong mắt, muốn tìm cách nhổ bỏ, nên hết lần này đến lần khác bày trò để hãm hại cô bé. Trước mặt chồng, Dương thể hiện sự yêu mến Linh để tạo ấn tượng tốt, nhưng mỗi khi không có ai ở nhà là Dương đều lôi Linh ra ức hiếp. Ban đầu Linh phản ứng thì liền bị mẹ kế cho ăn bạt tai, dọa nạt phải giữ im lặng, không được hé nửa lời. Do bố rất yêu thương và tin tưởng người vợ mới nên Linh càng nói thì càng bị bố đánh vì tội vu khống mẹ kế. Cũng không khác gì Dương, Vương Quốc Trương rất xấu xa, ngạo mạn. Anh ta đối xử với Linh thậm chí còn tệ hơn cả người ngoài. Trong một thời gian dài, Tôn Quế Linh cùng lúc bị cả ba thành viên trong gia đình này bạo hành, tay chân lúc nào cũng sưng tấy và tím bầm. Để ngăn cản mọi người phát hiện, gia đình này yêu cầu Linh phải mặc quần áo dài và không được ra ngoài nếu như không được sự cho phép. Vương Quốc Trương đã đến tuổi thanh niên, trong lúc các bạn đồng trang lứa thay bồ như thay áo thì bản thân vẫn chưa có ai. Trương bắt đầu tò mò về cơ thể nữ giới, rất muốn biết cảm giác quan hệ tình dục như thế nào. Không tìm được đối tượng phù hợp, Trương chuyển sự chú ý đến cô em gái đang tuổi lớn của mình. Trương nói với mẹ rằng muốn được ngủ chung giường với Linh, yêu cầu vô lý này không ngờ lại được bà ta đồng ý. Hai mẹ con nhân lúc Dương không có ở nhà đã thực hiện kế hoạch tạo điều kiện cho Trương chiếm đoạt cơ thể của Linh. Đêm khuya ngày hôm đó, đợi khi Linh ngủ mê, Trương giả vờ say xỉn lẻn vào phòng. Ở bên ngoài Dương khóa cửa lại, hắn ngồi lên trên người Linh khống chế, định cởi quần áo của bé ra. Linh la hét thì bị anh trai tát mạnh vào má uy hiếp. Nhưng không may, lúc đó Linh đang trong chu kỳ kinh nguyệt, làm cho Dương từ bỏ ý định xâm hại cô. Sáng ngày hôm sau, khi vừa thấy bố về, Linh liền kể chuyện này cho bố nghe. Nhưng không ngờ ông không trách Trương mà còn cho rằng là do say xỉn nên nhất thời không kiềm chế được dục vọng. Khanh hùa theo vợ, quay qua mắng mỏ Linh không biết giữ thân. Linh tức giận nên phản ứng, kết quả là bị bắt quỳ gối suốt nhiều giờ đồng hồ liền. Sau khi nhận thấy Trương có ý đồ xấu với mình, Linh đã đề cao cảnh giác hơn để tránh bị xâm hại. Sống trong sự ghẻ lạnh của bố, sự bạo hành của mẹ kế và sự nhòm ngó đồi bại của người anh không cùng huyết thống, Linh ngày càng trở nên thu mình. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, cô bé đã rời nhà đi. Linh lấy trộm số tiền ở trong nhà, để lại bức thư cho bố, nói rằng sẽ đi tìm mẹ. Vì sự biến mất của Linh khiến giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình, nên ai cũng vui mừng, kể cả người bố. Trước kia, tất cả công việc trong nhà đều do một tay Linh quán xuyến, ba người còn lại chỉ biết ngồi không chỉ đạo. Sau khi Linh rời đi, cả gia đình này rơi vào thế khó. Hằng ngày, Dương phải dậy từ sớm để đi chợ, tự tay vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Trước giờ vốn không lo chuyện bếp núc, nên bữa ăn mà Dương chuẩn bị, không khô thì khét, rất khó nuốt. Mới đầu, để không phật lòng vợ, Khanh cũng cố gắng một cách gượng gạo. Nhưng lâu dần, thấy cô quá tệ nên Khanh chuyển sang phàn nàn khó chịu. Hai vợ chồng cãi nhau lớn tiếng về vấn đề này. Dương trách Khanh, nói anh ta không biết giữ lời hứa trước kia là cho cô một cuộc sống nhàn nhã. Dương tuyên bố rằng bản thân được cưới về làm vợ chứ không phải là làm ô xin, cô ta không có trách nhiệm phải phục vụ hay là cơm bưng nước rót cho ai. Những trận cãi vã cứ như thế mà diễn ra với tần suất cao hơn. Khanh từ chỗ quát mắng chuyển sang đánh đập Dương, nhưng Dương cũng không kém cạnh. Những lúc như vậy không phải chịu nhịn giống như người vợ trước, cô nhảy dựng lên chửi ra giả vào mặt chồng. Người con trai Vương Quốc Trương chứng kiến cảnh mẹ mình bị bạo hành, không chịu được nên đã nhiều lần phản ứng gay gắt, gia đình xảy ra lục đục. Trương luôn đứng về phía mẹ, tuyên chiến với bố. Càng ngày, bản tính gia trưởng của Khanh càng bộc lộ rõ, anh ta nhậu say về thì càng hành động ngông cuồng hơn. Mỗi lần thức ăn không vừa miệng thì sẽ quát nạt, thậm chí là hất đổ mâm cơm rồi bắt vợ và con trai nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ trước khi mình nổi cáu một lần nữa. Những lúc không vừa ý điều gì thì Khanh quay sang trút giận vào vợ. Dương bị cho ăn tát nhiều rồi thành quen, mỗi khi chồng giơ cùi chỏ lên là sẽ đưa tay ra chống đỡ. Ban đầu Dương cũng có ý định ly hôn, nhưng nghĩ đến việc sau khi ly hôn cô trở lại cuộc sống túng thiếu như lúc trước nên càng không muốn. So với việc hàng ngày bươn trải ngoài chợ thì làm vợ Khanh vẫn tốt gấp nhiều lần. Hơn nữa, trước kia Khanh từng viết di chúc là sẽ để lại tài sản của mình cho người con trai không cùng máu mủ Vương Quốc Trương. Hai mẹ con sợ một khi đổ vỡ thì đối phương sẽ thay đổi di chúc nên vẫn gắng gượng tại căn nhà này. Đến khi không thể chịu đựng được nữa thì mới tính tới hướng khác. Ngày 30 tháng 6 năm 2007, Tôn Mộc Khanh đi làm đến tối muộn mới về trong trạng thái say xỉn và đầy mệt mỏi. Hôm đó, quan sát thấy ở trên trán của Khanh bị một số vết thương. Hỏi ra thì mới biết anh ta vừa mới xảy ra xích mích dẫn đến đánh nhau với Lưu Chu Lượng, một người đàn ông sống cùng làng, cũng là đối thủ cạnh tranh nghề buôn vải. Nhìn thấy vết thương trên người chồng, Dương không suýt xoa lo lắng mà thậm chí còn bịt miệng cười. Đứa con trai mà Khanh từng xem là báu vật thì còn nói rằng bố bị đánh như vậy là đáng đời. Vốn Trương chỉ thì thầm nho nhỏ, nhưng không hiểu sao lúc đó tai Khanh rất thính, lại nghe được những lời này. Đang trong cơn say lại vấp phải thái độ khinh thường bỡn cợt của hai mẹ con, điều này khiến cho Khanh vô cùng tức giận. Anh ta đi thẳng xuống bếp, lấy lên một thanh sắt để kê xong nồi nấu củi. Khanh chỉ thanh sắt về hướng hai mẹ con dọa giết họ. Khanh mắng vợ là đồ phụ nữ vô dụng, suốt ngày chỉ biết nằm dài ra xem tivi rồi tút tát vẻ bên ngoài, đến việc nấu ăn cũng không xong. Khanh bắt đầu so sánh Dương với người vợ đầu, cho rằng hai người khác xa nhau một trời một vực. Anh ta nói cảm thấy hối hận vì ngày trước đã đối xử tệ với cô ấy và các con, nói rước hai mẹ con Dương về nhà là một sai lầm lớn nhất trong đời. Trước những sỉ nhục của đối phương, Dương cũng không kém cạnh. Cô ta khi dễ chồng, nói chồng là thể loại đàn ông vũ phu, bà hoa khoác lác, chỉ được cái hứa suông. Dương liên tục nói những câu khiêu khích, cô càng vạch trần tật xấu của Khanh lại càng khiến cho anh ta nổi cơn thịnh nộ. Nhìn thấy bố nghiến răng trợn mắt, tiến gần đến phía mẹ mình với vẻ mặt hung dữ. Trương hoảng loạn, lo lắng ông ta sẽ hại mẹ. Trương biết Khanh là người bạo lực, lo sợ nếu như không hành động trước thì bản thân và mẹ sẽ chết dưới tay ông ta. Lúc này Trương vội vã chạy xuống nhà ăn, lấy con dao bếp lên, quyết định hành động trước. Trương nhanh chóng găm thẳng con dao từ phía sau. Con dao vừa mới được mài lúc chiều nên độ bén rất cao, ngay lập tức Khanh đã ngã xuống đất. Trương không cảm thấy sợ hãi mà dường như có sự thôi thúc mình hành động mạnh mẽ hơn. Sau đó Trương chém thêm nhiều nhát vào Khanh khiến cho ông ta không còn khả năng động đậy. Sau khi nhìn thấy Khanh nằm bất động ở trên vũng máu, hai mẹ con có cảm giác vừa mừng vừa lo. Việc Khanh ra đi là điều cả hai rất mong muốn, nhưng hoàn toàn không phải bằng cách này. Bởi như vậy thì họ đã phạm tội giết người. Hai mẹ con tự trấn an nhau rồi bàn cách che giấu tội ác. Sau khi thống nhất, họ nhân lúc nửa đêm chở thi thể của Khanh đến khu vực rừng cây không rõ chủ ở gần chân núi để tiến hành chôn lấp. Vì đất ở đây khá cứng nên họ không thể đào được sâu. Khi trở về nhà, cả hai đã mệt lả nhưng vẫn cố gắng dọn dẹp các vết máu tại hiện trường. Đến lúc xong xuôi thì cũng đã là tờ mờ sáng. Đến lúc tỉnh táo trở lại thì họ mới bắt đầu diễn cảnh đi tìm chồng, tìm bố. Vốn không định báo cho cảnh sát, nhưng không ngờ người em họ của Khanh tài lanh tài lẹt, chẳng nói chẳng rằng mà đã đi báo án. Để vai diễn được thêm trọn vẹn, hai mẹ con tỏ vẻ lo lắng để hợp thức hóa mọi chuyện. Hai mẹ con Vương cứ đinh ninh rằng kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng nên chắc chắn sẽ qua mặt được lực lượng chức năng. Nhưng không ngờ rằng những ngày sau đó thời tiết lại liên tục mưa tầm tã, thi thể được chôn hời hợt nên đã nhanh chóng bị lộ ra. Vào ngày nghe tin có người phát hiện ra thi thể nam giới ở rừng cây dưới chân núi, Dương tỏ ra vô cùng lo lắng. Trương bình tĩnh hơn, hắn ta trấn an mẹ, bảo mẹ phải chuẩn bị tâm thế tốt để đối phó với cảnh sát. Nhưng giấy thì không gói được lửa, sự thật cuối cùng cũng lộ diện. Vương Quốc Trương là người trực tiếp dùng dao đâm chết người, nhưng xét về tình huống phạm tội, nạn nhân cũng có lỗi nên Trương chỉ nhận án phạt 20 năm. Vương Chiêu Dương là đồng phạm, cùng lên kế hoạch hỗ trợ giết người và phi tang xác, che giấu sự thật, bị phạt tù 5 năm. Sau khi nghe tòa tuyên án, Vương Quốc Trương chỉ im lặng cúi đầu khóc. Trương xin lỗi gia đình họ Tôn và cả người em gái Tôn Quý Linh vì lúc trước đã có những ý nghĩ và hành động đồi bại với cô. Tuy nhiên trái ngược với con trai, Vương Chiêu Dương thể hiện sự không phục về bản án. Cô ta kháng cáo, nói bản thân cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhiều lần đã bị Tôn Mộc Khanh đánh đập dã man nên mới có hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Dương cho rằng việc mình bị đối xử thậm tệ là một trong những yếu tố cốt lõi để được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tòa đưa ra lập luận rằng bản thân Dương vốn không phải là người tốt. Từ khi trở thành vợ của Tôn Mộc Khanh, cô đã có những hành động trái với lương tâm, chèn ép con gái riêng của Khanh là Tôn Quế Linh đến mức cô bé không chịu đựng được mà bỏ nhà đi. Những vết bầm trên cơ thể có thể lành lặn theo thời gian, nhưng nỗi đau tâm hồn thì biết đâu sẽ đi theo cô bé đến cả cuộc đời. Cách đối xử vô nhân đạo của hai mẹ con Vương Chiêu Dương, Vương Quốc Trương và cả người bố đã khuất Tôn Mộc Khanh đối với Tôn Quế Linh là khó tha thứ. Điều đau lòng hơn là khi mọi người biết được thông tin, thời điểm Linh bỏ nhà đi, cô bé đã có ý định tự vẫn, nhưng may mắn được cứu sống. Linh phải được đưa đến bệnh viện điều trị tâm lý một thời gian, tinh thần mới ổn định trở lại. Tại phiên tòa, Tôn Quế Linh khẳng định bản thân tha thứ cho mẹ kế và con riêng của bà. Nhưng sau khi nghe tòa vẫn giữ mức tuyên án ban đầu, Vương Chiêu Dương đã quát nạt cô bé. Dương nói, mày còn vác mặt về đây làm gì? Tất cả là do mày, nếu như mày không tự dưng bỏ đi thì sẽ không có chuyện hai vợ chồng xảy ra lục đục dẫn đến kết cục thê thảm như ngày hôm nay. Đến cuối cùng, khi đối diện với sự trừng trị, Vương Chiêu Dương vẫn không thể hiện sự ăn năn về những hành động xấu xa mà bản thân đã gây ra. Thay vì nhận lỗi thì ả ta còn đổ thừa cho người khác, khăng khăng mình mới là người bị hại trong câu chuyện này. Phiên tòa xét xử vụ án chấn động này cũng có mặt của Lưu Nhã An, vợ trước của bị hại Tôn Mộc Khanh. Lưu Nhã An không đến đây vì người đàn ông từng tệ bạc với mình chỉ vì bản thân không thể sinh con trai cho anh ta. Mục đích cô đến đây để tận mắt chứng kiến cái kết của những kẻ đã làm tổn thương con gái mình. Sau khi kết thúc phiên tòa, đã có rất nhiều từ giá như được buông ra từ miệng những người tham dự. Họ nói giá như Tôn Mộc Khanh không quá quan trọng vấn đề con trai con gái thì câu chuyện có lẽ đã đi theo chiều hướng khác. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản bác. Họ cho rằng bản tính gia trưởng độc đoán đã ăn sâu vào trong máu của Khanh. Nó chính là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến xảy ra bi kịch đau lòng. Thói quen sơ hở là đánh đập cho thấy bản chất xấu xa của Tôn Mộc Khanh là chất xúc tác quan trọng khiến thúc đẩy hành động của hai mẹ con họ Vương. Vương Chiêu Dương trải qua nỗi đau về thể xác và tinh thần khi bị tấn công tình dục lúc năm 16 tuổi. Thời điểm đó Dương là kẻ tổn thương, mọi người đứng ra bảo vệ cô. Vậy đáng lẽ ra Dương phải bảo vệ Tôn Quế Linh tránh khỏi sự xâm hại của Trương. Nhưng cô ta đã không làm vậy, thậm chí còn cổ súy, ủng hộ con trai như một động thái muốn người khác phải nếm trải ấm ức tủi nhục giống như mình ngày trước. Vương Quốc Trương vốn có tình thương của mẹ, cố gắng bảo vệ mẹ khỏi sự áp bức của bố dượng, nhưng đáng tiếc là phương pháp hoàn toàn sai lệch. Trương cũng vốn không phải là một thanh niên đàng hoàng, đã nhiều lần có ý đồ xấu với Tôn Quế Linh. Nhiều người cho rằng việc Trương trở nên xấu xa như vậy là do ảnh hưởng từ sự giáo dục của mẹ và môi trường xung quanh. Nhân vật đáng nói nhất ở trong vụ án ngày hôm nay không thể không nhắc đến, đó là nạn nhân Tôn Mộc Khanh. Một số quan điểm nêu ra như sau. Khanh là nạn nhân nhưng đồng thời cũng là hung thủ. Tự mình gây ra bất hạnh cho đời mình. Sự ra đi của anh ta không hề oan khuất. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ của vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.